hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 37. Chương 1069, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 37 đại gia nhất thời đều lâm vào trầm mặc. Tựa hồ ở tự hỏi đến tột cùng nơi nào bị để sót. Qua thời gian rất lâu, Bạch Vi thấy trước sau không ai ra tiếng, liền nhẹ giọng hỏi Thẩm Mặc, cho điểm rất quan trọng sao? Thẩm Mặc nhẹ nhàng gật đầu, ân, mỗi lần thông quan phó bản, hệ thống sẽ cho ra một cái cho điểm mơ siêu nếu thông quan sở hữu phó bản. Cũng đánh vỡ tối cao cho điểm ký lục, chiến đội là có thể đạt được bầu trời thế giới cư trú quyền. Vĩnh viễn rời đi phát sóng trực tiếp thế giới, thông quan sở hữu phó bản. Đánh vỡ tối cao cho điểm mơ siêu Bạch Vi như suy tư gì? Nghe đi lên giống như rất khó a. Natasha cổ vũ đại gia. Chúng ta tiến độ đã rất tuyệt. Không có thông quan phó bản chỉ còn lại có 1/3. Cho điểm tuy rằng không có đánh vỡ ký lục, nhưng ít ra chúng ta hiện tại là đơn cái phó bản cho điểm bảng thượng xếp hạng đệ nhất chiến đội. Kế tiếp, chỉ cần tiếp tục nỗ lực, sớm hay muộn sẽ đạt thành mục tiêu, Bạch Vi có chút giật mình. Các người đã thông quan như vậy nhiều phó bản. Nàng ở xe điện ngầm chạm nhìn đến trạm điểm, ít nhất hơn 100, Thẩm Mặc mới đến mấy ngày. Sao có thể thông quan nhiều như vậy? Bởi vì chiến đội thông quan thành tích có thể kế thừa, Natasha hướng nàng giải thích. Trong tình huống bình thường, một cái chiến đội trải qua một đoạn thời gian vận chuyển. Đội viên sẽ cùng lúc ban đầu sáng tạo khi hoàn toàn bất đồng. Nhưng là chiến tích sẽ kế thừa đi xuống. Sẽ không bởi vì nhân viên thay đổi mà thay đổi. Cho nên ở chỗ này, gia nhập người khác chiến đội, muốn xa so sáng tạo một cái tân chiến đội tính giới so cao đến nhiều, minh bạch. Bạch Vi gật đầu. Tựa như trường học cùng học sinh quan hệ. Học sinh vẫn luôn ở biến, nhưng trường học bất biến. Học sinh đạt được thành tựu cũng sẽ làm vinh dự bị trường học cũ ký lục xuống dưới. Cũng tùy thời gian không ngừng tăng trưởng, Natasha cười. Hình như là như vậy cái ý tứ, A Đạt nói. Nếu không phải xem cái này chiến đội ký lục nhiều, ta mới sẽ không gia nhập. Tên quá không tiêu chuẩn, tên gọi là gì nha? Bạch Vi hỏi, A Đạt mắt trợn trắng, nói. Tạc NB chiến đội, Bạch Vi, ngoặc kép, A Đạt phun táo, phỏng chừng lúc ấy sáng tạo chiến đội đội trưởng là cái nhị ngốc tử đi. Bạch Vi im lặng một lát, nói, kỳ thật, cũng còn hảo, so Angle băng kiss hôn gì đó muốn dễ nghe. Ha ha, A Đạt cười to, ngươi có phải hay không ở bảng xếp hạng thượng thấy? Chiến đội bảng xếp hạng căn cứ chiến đội thông quan phó bản số cùng cho điểm tới xếp hạng. Phía trước một chuỗi tất cả đều là thời xưa kỳ đội danh. Ngốc đến muốn chết, Natasha cười nói, làm ngươi tuổi trẻ cái 7-8 tuổi đi sáng tạo chiến đội. Ngươi khởi đội danh phỏng chừng cũng thảm không nỡ nhìn, A Đạt. Nói vậy, muốn ta đặt tên, đã kêu hảo 3-3 chiến đội, mặc kệ ai nhắc tới ta chiến đội, đều trước kêu một tiếng hảo 3-3. Natasha, A. Ngươi cũng thật đủ không biết xấu hổ, hai người chính đấu võ mồm. Vưu đột nhiên mở miệng, lại nói tiếp, lần này phó bản, có thể hay không có che giấu chi nhánh. Natasha ngẩn người, nhìn về phía Vưu, ý của ngươi là, có che giấu nhiệm vụ không hoàn thành, cho nên cho điểm mới có thể không thể đi lên. Vưu chậm rãi gật đầu, lần này phó bản U Mộng lĩnh chủ, nguyên bản là một quốc gia công chúa. Bởi vì đã chịu nguyền rùa, mới có thể bị nàng phụ thân trục xuất, tiện đà biến thành U Mộng lĩnh chủ. Ta suy nghĩ, có hay không khả năng ẩn tàng rồi nàng 3-3 chi nhánh. Cái này phó bản tối cao ghi lại là 744 phân. Chúng ta là 689 phân. Theo đạo lý, chúng ta trong đội ngũ còn có tân nhân thêm thành bắp. Không nên như vậy thấp, Thẩm Mặc nghĩ nghĩ. Nói. Chúng ta hôm nay là tiến quân thần tốc, tiến công tuy rằng hoàn mỹ, nhưng xác thật sẽ tạo thành để sót, ngày mai lại đi một lần, trước thành bốn phía tiểu quái, lại đi bản đồ trung tâm giải quyết U Mộng lĩnh chủ, bốn người thu hồi vui đùa. Bắt đầu nghiêm túc thương lượng khởi ngày mai hành động, Bạch Vi tiếp tục yên lặng nghe, trên bàn đồ ăn dần dần lạnh, chưa nói tới mỹ vị, nhưng dinh dưỡng xứng so khoa học khỏe mạnh, cao lòng trắng trứng ướp gà thịt, thấp chi thập cẩm salad, vô đường toàn mạch bánh mì. Bạch Vi buông bộ đồ ăn, chống cằm tưởng, ngày mai nàng muốn ăn cay rát cái lẩu. Tấu chương xong, hết chương.